Chương 950, 95 không, cô hồn chấp nghiệm, 1. Ninh Hoan Tâm đã nghe được rất rõ ràng, cũng biết cái này cô hồn ý nghĩ. Rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn đem mình đưa vào Lương Nhược Bang phụ thân nhân vật này bên trong. Đối với nữ nhi của mình bên người xuất hiện nam nhân, đều phá lệ tràn ngập địch ý, đặc biệt là có chim, thú, bố dượng cùng Dương Hiển thứ sắc lang này trước đây. Đối với những cái kia có bạn gái còn cùng Nhược Bang đi được rất gần nam nhân, đối với hắn mà nói, đều là tai họa, hắn muốn đem những này tai họa đều đuổi đi, cho nên, Doãn Hàn cùng Hứa Lập Vi cũng là mục tiêu của hắn. Ninh Hoan Tâm kỳ thật tin tưởng, Doãn Hàn mặc dù thích trêu chọc tiểu cô nương, nhưng là hẳn là sẽ không làm quá chuyện quá đáng, còn Hứa Lập Vi, khả năng hắn thật là quan tâm Nhược Bang, xem nàng như thành muội muội đồng dạng. Nhưng là cái này cô hồn dã quỷ, hắn hoàn toàn không tin, hắn cảm thấy bất kỳ nam nhân nào tiếp cận Lương Nhược Bang đều là có không tốt ý đồ. Đầu đen rau muống lúc này, một bên Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hét to một tiếng. Ninh Hoan Tâm, người nữ nhân này thật hung ác độc ác, còn nói hợp tác với ta, để cho ta phối hợp ngươi diễn kịch, nguyên lai là đem ta hướng quỷ khẩu bên trong đẩy, đâu thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nói đến chỗ này, Tưởng Lệ Nhiên lập tức nhìn trước mắt Lương Nhược Bang, một mặt chân thành mở miệng nói, ta cũng không muốn đối với Nhược Bang thế nào, ta xem nàng như thành đứa trẻ nhỏ, đương thành muội muội. Đây hết thể đều là Ninh Hoan Tâm, đều là trước mắt ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Gọi ta làm mục đích đúng là vì dẫn ngươi ra, ngươi muốn bắt muốn giết, đi tìm nàng Ninh Hoan Tâm, Tưởng Tam Thiếu thật sự một điểm không có đồng đội yêu. Bất quá, Ninh Hoan Tâm mình quả thật là động chút như kế, nàng cố ý muộn một chút ra, liền là muốn nhìn một chút Tưởng Lệ Nhiên trên thân cái kia pháp khí hộ thân đến cùng là lai lịch thế nào. Cho nên, đối mặt Tưởng Tam Thiếu lên án, Ninh Hoan Tâm không có phản bác. Nàng chỉ là lườm Tưởng Lệ Nhiên một chút, lập tức lại quay người nhìn xem trước người Lương Nhược Bang, pháp lực của ngươi không đủ để chèo chống ngươi phụ thân thật lâu. Huống hồ, như ngươi vậy nhập thân vào trên thân thể của nàng, đối với Nhược Bang thân thể cũng không tốt. Hiện tại Nhược Bang cùng nàng mẫu thân đã mất đi chiếu cố các nàng người. Nếu như về sau Sơn Trang bởi vì ngươi tồn tại mà ngã đóng, Hoàng Hiểu Linh liền sẽ mất đi làm việc. Như vậy Nhược Bang tương lai nên làm cái gì? Ninh Hoan Tâm bắt đầu đánh ôn nhu bài. Kỳ thật, ngươi bây giờ có linh trí, có thể đi chuyển thế đầu thai, chỉ cần ngươi chịu buông xuống cuối cùng này ràng buộc, liền có thể tiến vào minh giới, nói không chừng tại Vọng Hương Đài trước, ngươi có thể nhìn thấy mình khi còn sống hết thảy, biết mình đến cùng là ai. Chẳng lẽ, ngươi một điểm không hiếu kỳ sao? Ngươi là ai? Ngươi tên gì? Ngươi là như thế nào chết đi? Ngươi còn có cái gì thân nhân? Những này, đến minh giới, ngươi cũng sẽ biết đáp án. Thật sự nghe được Ninh Hoan Tâm, cái kia cô hồn thân ảnh bỗng nhiên từ Lương Nhược Bang trong thân thể bay ra. Ninh Hoan Tâm lập tức nhanh tay lẹ mắt tiến lên mấy bước, đỡ Lương Nhược Bang thân thể, nàng giờ phút này lại đã hôn mê. Chiếu cố tốt Nhược Bang. Ninh Hoan Tâm khoát tay, liền đem Lương Nhược Bang đẩy lên Tưởng Lệ Nhiên trong ngực. Tưởng Tam Thiếu vốn là cự tuyệt, thế nhưng là nhìn xem hôn mê, sắc mặt tái nhợt Lương Nhược Bang, Tưởng Lệ Nhiên thật đúng là không đành lòng, đành phải lặng lặng mà đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời còn không nhịn được toái toái niệm. Ta có thế không có cái gì ác ý, là nàng để cho ta ôm ngươi. Ai nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên dáng vẻ, Ninh Hoan Tâm cũng là bó tay rồi. Lúc này, cái kia xóa cô hồn lại khôi phục bóng đen trạng thái, nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên. Mặc dù ngươi nói rất dễ nghe, nhưng là ngươi có thể bảo chứng ta đi rồi về sau, Nhược Bang sẽ không lại nhận tổn thương gì sao?